Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206, bái kiến Tiêu Đế, xưng đế chi niệm, là Bạch Tiêu Tiêu trong lòng đã sớm có ý niệm trong đầu. Lúc trước tại Đại Nguyệt Quốc thời điểm, Lâm Bạch cũng đã nhìn ra Bạch Tiêu Tiêu xưng đế chi niệm. Thật là cuối cùng, Lâm Bạch cho thấy chính mình tâm ý. Lâm Bạch không thích võ đạo giới chém giết cùng ngươi lừa ta gạt. Muốn tìm được phụ mẫu sau khi lên trở về ẩn giang hồ, tiêu diêu tự tại. Lúc đó Bạch Tiêu Tiêu cũng minh bạch Lâm Bạch tâm ý. Vì Lâm Bạch âm thầm đem trong lòng xưng đế chi niệm mầm móng cho tự tay bóp chết. Nàng theo Lâm Bạch đi Thần Tích Lĩnh, đi giúp Lâm Bạch tìm kiếm phụ mẫu, chờ lấy Lâm Bạch tìm hồi phụ mẫu, mang theo nàng một chỗ tiêu giao nhân gian. Thật là hôm nay nàng trở lại Thần Võ Quốc, nhìn thấy chính mình phụ huynh, chính mình dòng họ từng cái ngã trong vũng máu, nhưng nàng lại chuyện gì đều làm không được. Trong lòng nàng xưng đế chi niệm cuồng dạ sinh trưởng, tại cũng vô pháp ngăn chặn. Chính như nàng nói, nàng muốn làm hoàng đế, nàng muốn nhất thống thiên hạ, nàng muốn làm thiên hạ này nữ đế, nàng muốn đi đường là một cái chinh chiến thiên hạ hung đường. Con đường này có thể so Lâm Bạch đi còn muốn gian nan. Trưởng công chúa điện hạ, Sở gia quân đã tại ngoài thành đợi mệnh, cấm quân cũng toàn bộ điểm đủ, mời trưởng công chúa hạ lệnh. Sở Giang Lưu lúc này từ ngoài điện chạy vào, vừa vặn nhìn thấy Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu ôm ở một chỗ. Lúc này lúng túng không thôi, ta là không phải tiến đến không phải lúc. Sở Giang Lưu vội vàng đem đầu quăng tới. Bạch Tiêu Tiêu lúc này từ Lâm Bạch trong lòng đi ra, nghiêm túc liếc mắt nhìn Lâm Bạch. Sau đó Bạch Tiêu Tiêu ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch phía sau, cái kia một tấm Thần Võ Quốc hoàng đế ngai vàng. Nàng từng bước đi lên. Sở Giang Lưu mở to mắt chử nhìn lấy Bạch Tiêu Tiêu cử động. Bạch Tiêu Tiêu đi tới trước ghế rồng, xoay người ngồi xuống, một cổ tự nhiên mà thành hoàng người uy nghiêm lập tức tràn ngập trong đại điện này. Tại đây một cổ đế hoàng khí tức bên trong, cung vàng điện ngọc bên trong thần long pho tượng đều tựa như phục sinh. Đối lấy Bạch Tiêu Tiêu bái lại, truyền cấm quân thống lĩnh cùng với ngoài thành quân coi giữ sở hữu tướng lĩnh qua đây gặp ta. Sở Giang Lưu, nói cho bọn hắn biết, từ giờ trở đi, ta Bạch Tiêu Tiêu là Thần Võ Quốc đế quân, chậm vì Tiêu Đế. Bạch Tiêu Tiêu kiên định nói rằng. Nghe thấy lời này, Sở Giang Lưu nhìn lấy Bạch Tiêu Tiêu, kích động quỳ trên mặt đất, hô: "Thần, nhất phẩm vương hầu Sở Giang Lưu, bái kiến Tiêu Đế, nguyện ta chủ Tiêu Đế, thiên thu vạn đại, nhất thống thiên hạ." Bạch Tiêu Tiêu khẽ gật đầu. Lâm Bạch hồi quá thân đi, nhìn thấy ngồi ở Kim Loan đại điện bên trên Bạch Tiêu Tiêu, mỉm cười ôm quyền cúi đầu: "Thần, nhất phẩm vương hầu Lâm Bạch, bái kiến Tiêu Đế, nguyện ta chủ Tiêu Đế, thiên thu vạn đại, nhất thống thiên hạ." Bạch Tiêu Tiêu nhìn lấy Lâm Bạch, trong mắt lưu lại một giọt hổ thẹn nước mắt. Lâm Bạch ngẩng đầu đối lấy Bạch Tiêu Tiêu lộ ra chân thành tha thiết nụ cười rực rỡ. Không bao lâu, Sở Giang Lưu mang theo hơn 100 vị tướng lĩnh trở lại Kim Loan đại điện bên trong. Gặp mặt Bạch Tiêu Tiêu sau khi, bên trong có mấy người không phục Bạch Tiêu Tiêu xưng đế. Bạch Tiêu Tiêu lúc này giận dữ, trực tiếp hạ lệnh chu diệt. Mà đứng tại trên kim điện Lâm Bạch, nghe thấy Bạch Tiêu Tiêu hạ lệnh sau, trực tiếp xuất thủ, đem cái này chút phản đối tướng lĩnh toàn bộ chém giết. Lâm Bạch lôi đình thủ đoạn, toàn bộ trên kim điện, tại cũng không có bất kỳ người nào dám có dị nghị. Bạch Tiêu Tiêu triệt để khống chế thân võ quốc đế đô xung quanh, sở hữu quân đội thực lực. Sau đó Bạch Tiêu Tiêu bắt đầu an bài thanh lý hoàng thành, toàn thành đề phòng, có Bạch Tiêu Tiêu tọa chấn, đúc lại hoàng thành phòng tuyến. Lâm Bạch tin tưởng coi như lúc này Miêu Thương cùng Từ Thừa Tương ngóc đầu trở lại, chỉ sợ cũng khó có thể chiếm được trái cây ăn. Huống hồ, bây giờ Bạch Tiêu Tiêu thực lực chính là thiên đan cảnh đại viên mãn, càng là có siêu thoát võ hồn mang theo, coi như là phi thiên cảnh đến, Bạch Tiêu Tiêu cũng có thể cùng đánh một trận. Lâm Bạch bước lên phi kiếm, ly khai hoàng thành. Bạch Tiêu Tiêu tại đúc lại thân võ quốc hoàng thành phòng tuyến, trong thời gian ngắn là không có khả năng ly khai hoàng thành. Mà lĩnh đông thế cục lại như thế nghiêm trọng, Lâm Bạch không thể tại ở lâu. Ly khai hoàng thành sau khi, Lâm Bạch bước lên phi kiếm, thẳng đến Linh Kiếm Tông mà đi. Lúc đó thần võ quốc hoàng tộc bị tập kích thời điểm, Linh Kiếm Tông đã từng điều động cao thủ tương trợ. Lâm Bạch nhất định muốn hồi Linh Kiếm Tông tình trạng. Đi tới Linh Kiếm Tông trên bầu trời, Lâm Bạch cúi đầu vừa nhìn, nhìn thấy phía dưới có chỗ có Linh Kiếm Tông võ giả, đều là một bộ sắc mặt ngương trọng, tựa như được đại địch đồng dạng. Người nào dám xông Linh Kiếm Tông, muốn chết sao? Lâm Bạch đạp phi kiếm rơi xuống, bị Linh Kiếm Tông thủ vệ đệ tử phát hiện, lúc này lớn tiếng quát lớn đến, Kỳ Bắc trưởng giáo có đó không? Lâm Bạch nhẹ giọng hỏi, ngươi là người phương nào? Ta Linh Kiếm Tông trưởng giáo cũng là ngươi nói gặp liền gặp, ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút. Ta Linh Kiếm Tông chính là thần võ quốc đệ nhất tông môn, ta tông môn trưởng giáo địa vị tôn quý, không phải cái gì mưu cầu đều có thể gặp. Cái này đệ tử lớn tiếng nói rằng. Lâm Bạch nhìn lấy cái này võ giả, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Vừa lúc đó, ở nơi này võ giả bên người một cái khác đệ tử nghiêm túc xem Lâm Bạch hồi lâu sau, kinh hô vấn đạo, ngài là Lâm Bạch sư huynh sao? Đúng, Lâm Bạch nhẹ nhàng gõ đầu, Lâm Bạch sư huynh, ngươi trở về, Lâm Bạch sư huynh, mau vào. Ta đi thông chi trưởng giáo. Võ giả này kinh hỉ không ngừng hô. Trước đó đối Lâm Bạch nói năng lỗ mãng võ giả, nghe thấy Lâm Bạch tên này, lúc này sợ đến trợn mắt hốc mồm, cả người bốc mồ hôi lạnh nói đến, Lâm Bạch sư huynh thứ tội, là đệ tử vô lễ, ta không rảnh cùng các ngươi vướng víu. Dẫn ta đi gặp Kỳ Bắc trưởng giáo, Lâm Bạch từ tốn nói. Dạ dạ dạ, trưởng giáo cùng chư vị trưởng lão tại trưởng lão các nghị sự, mời Lâm Bạch sư huynh đi theo ta. Hai người này mang theo Lâm Bạch liền thẳng đến trưởng lão các mà đi. Linh Kiếm Tông trưởng lão các, hơn 100 vị Linh Kiếm Tông trưởng lão ngồi vây chung một chỗ, trên mặt bọn họ đều là một mảnh âm sát không ngừng. Lúc này, một cái võ giả xông vào, ở đâu đến đệ tử như thế, không biết lễ nghi, không biết trưởng lão các tại thương nghị đại sự sao? Một cái trưởng lão lớn tiếng mắng. Võ giả này vội vàng nói, mời trưởng lão thứ tội, trưởng giáo chí tôn, Lâm Bạch sư huynh trở về. Ngồi ở địa vị cao bên trên Kỳ Bắc, bị bây giờ thần võ quốc thế cục khiến cho dứt đầu mẻ chán, mặt ủ mày trao. Thật là lúc này hắn nghe thấy Lâm Bạch trở về, lúc này mặt mày rạng rỡ nói rằng, Lâm Bạch, hắn trở về, mau gọi hắn tiến đến. Đúng, võ giả này lui ra ngoài. Sau đó, Lâm Bạch đi vào trưởng lão các bên trong. Lâm Bạch vừa đi tiến đến, một bên quay đầu nhìn bốn phía, phát hiện nơi đây Linh Kiếm Tông trưởng lão bên trong hầu như có đồng dạng Lâm Bạch cũng không nhận ra. Thế nhưng bọn hắn tu vi coi như không tệ. Hắn chính là Lâm Bạch Sao. Đã hơn một năm trước đây, tại Linh Kiếm Tông bên trong khuấy động ngập trời phong vân Lâm Bạch Diệt Thần Minh, cái kia Lâm Bạch Sao, hắn không phải đi thần tích lĩnh tu luyện sao? Rất nhiều không biết Lâm Bạch trưởng lão nhao nhao kinh hô nói rằng, bọn hắn trong ánh mắt có hiếu kỳ, có kiêng kỵ, có mừng rỡ, còn có một tia sợ hãi. Lâm Bạch, ngươi thật trở về. Kỳ Bắc cùng Quý Bạch đều là vẻ mặt cao hứng hô. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, đệ tử Lâm Bạch gặp qua Kỳ Bắc trưởng giáo, Quý Bạch trưởng lão. Kỳ Bắc cao hứng nói rằng, không cần đa lễ, đến, ngồi bên cạnh ta tới. Ngoặc kép, hết chương.